Bản tôn không vui. Chương 104. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhận thấy được Bùi Nặc ánh mắt không tốt, hắn hậm hực im miệng, trong lòng còn ở không ngừng oán giận. Sinh đến xấu còn không được người khác nói sao? Bởi vì thủy thú thong thả, bọn họ tới khi đã muộn rồi một chút. Mặt khác mấy đại bộ phận tộc sớm đã tiến trang. Bùi Nặc nhìn thoáng qua, nói, mặt khác bộ tộc người nhưng thật ra không ít. Tinh tế số tới, cũng có ngàn người chi số. 4.000 nhiều người đem Nặc đại hội trường tắc đến chật như nêm cối. Mà trái lại bọn họ thủy chi bộ tộc, cư nhiên cũng liền ít ỏi mấy trăm người. Khí thế lập tức liền đi xuống. Nói, tộc trưởng đại nhân có chút uể oải ỉu xìu, nhưng vẫn là vịt chết cái mỏ vẫn còn cứng nói. Người nhiều lại như thế nào? Chúng ta bộ tộc, các đều là tinh anh. Kỳ thật không có, bọn họ thủy chi bộ tộc, đã liên tục 9 năm ở anh hùng đại bỉ bên trong lót đế. Nếu là lần này vẫn là như thế, ấn quy củ, bọn họ thủy chi bộ tộc liền phải triệt tộc. Bọn họ này đó tộc nhân tắc sẽ bị phân phối đến mặt khác bộ tộc chung đi. Nếu không có chó cùng rứt dậu, bọn họ như thế nào đem toàn bộ hy vọng đều ký thác với như vậy một cái lai lịch không rõ dị tộc nhân thân thượng. Vừa thấy đến thủy tộc tới, một người mặc hồng bào nam tử dẫn đầu đã đi tới. Đối tộc trưởng đại nhân nói, thủy tứ, năm nay các ngươi nhân số chính là lại mất đi đâu. Nếu là lúc này đây lại lót đế, thủy tộc liền phải bị triệt tộc. Đến lúc đó ngươi cái này tộc trưởng nhưng có lạc. Nếu là không có bộ tộc nguyện ý tiếp thu ngươi, có thể tới chúng ta hỏa tộc, làm bổn tộc lớn lên thứ 7 phòng tiểu thiếp ha ha ha. Quả thực là khinh người quá đáng. Tộc trưởng hận đến cắn chặt hàm răng. Hỏa ngũ, ngươi có cái gì khả đắc ý, các ngươi hỏa tộc còn không phải nhiều lần đều đếm ngược đệ nhị. Chó chê mèo lắm lông. Chúng ta nếu là triệt tộc, tiếp theo cái sẽ đến lượt ngươi. Thân là đếm ngược đệ nhị, hỏa tộc tộc trưởng cư nhiên không cho rằng xỉ phản cho rằng vinh. Liền tính kế tiếp đến phiên chúng ta, kia cũng là 10 năm lúc sau việc. Huống chi chúng ta đệ nhất dũng sĩ sớm đã đột phá thiên nhân chi cảnh. Nói không chừng lần này quán quân, đó là chúng ta hỏa tộc người. Nhưng thật ra các ngươi, các ngươi đệ nhất dũng sĩ thủy tam như thế nào không có tới. Ngược lại nhiều một cái. Hắn nhìn Bùi Nặc liếc mắt một cái, chỉ cảm thấy lòng tràn đầy cổ quái, không biết từ đâu mà nói lên. Bùi Nặc đứng ở tộc trưởng trước mặt, mặt nạ hạ mặt không hề dao động, lại nói, quyết chiến đi. Hỏa tộc trưởng sửng sốt, cái gì? Tiện đà hắn lại cười cười, ta cũng không phải là tham gia đại bỉ dũng sĩ. Ngươi liền tính thắng ta, cũng không thay đổi được các ngươi thủy tộc vận mệnh. Thủy tộc vận mệnh không cần các hạ nhọc lòng. Bùi Nặc lạnh lùng nói. Nhưng là các hạ vừa mới mở miệng đùa giỡn thê tử của ta. Như vậy sỉ nhục, chỉ có dùng máu tươi mới nhưng rửa sạch. Rút kiếm đi, hỏa tộc trưởng. Hắc dạ dị chủng coi chiến đấu vi sinh mệnh, coi vinh quang vi sinh mệnh. Xác thật có một lời không hợp liền đấu võ cách nói. Hỏa tộc trưởng có thể làm nhất tộc chi trưởng, thực lực tự nhiên không yếu. Nhưng là hôm nay hắn thấy cái này giấu đầu lòi đuôi, lai lịch không rõ kỳ quái người, cư nhiên phá lệ do dự. Đại bỉ sắp tới, nếu là động thủ chẳng phải bị thương mặt mũi, vẫn là đãi đại bỉ lúc sau. Hết thảy trần ai lạc định, đi thêm định luận đi. Hắn vừa lúc thừa dịp đại bỉ, kiến thức một chút trước mắt người thực lực. Bùi Nặc trong mắt tinh quang chợt lóe, nói, một lời đã định. Hỏa tộc trưởng đi rồi. Thủy tộc thở dài tức một tiếng. Kỳ thật ngươi không cần thế nào cũng phải như thế. Hỏa tộc không cần bọn họ thủy tộc. Bọn họ người đông thế mạnh. Hơn nữa kia hỏa tộc trưởng âm hiểm xảo trá, cùng hắn tỉ thí, so không chỉ có riêng chỉ là tự thân thực lực. Cái này dị tộc người tuy rằng thực lực xác thật không tồi, nhưng song quyền khó địch bốn tay, chỉ sợ chiếm không được tốt. Bùi Nặc không thấy hắn, chỉ là nhàn nhạt nói, người của ta, còn không tới phiên người khác động. Thủy tộc lớn lên mặt hơi hơi đỏ. Canh giờ đã đến, các tộc tất cả đều đúng chỗ. Tùy thân người mặc hắc y áo giáp vương thành thị vệ hét lớn một tiếng. Anh hùng đại bỉ bắt đầu rồi. Kia luôn luôn thần bí khó lường hai vị quân vương cũng sôi nổi lên sân khấu. Hàn Húc như cũ là một thân hồng bào, dung mạo tuấn mỹ đến cực điểm. Vừa nhìn thấy hắn, Bùi Nặc liền ngăn không được lòng tràn đầy phẫn hận. Hắn nhưng quên không được, Lạc Tinh Lỗi đúng là bị hắn gây thương tích, hiện giờ chính sinh tử không rõ nằm ở Tử Đàn cung nội. Hàn Húc sắc mặt có chút tái nhợt, xem ra cùng Lạc Tinh Lỗi một trận chiến, hắn cũng không hảo quá. Bùi Nặc chỉ nhìn hắn một cái, liền thu hồi tầm mắt, đem lực chú ý chuyển rời đến mặt khác một vị quân vương trên người. Tiện Đà đồng tử hơi co lại, nội tâm càng là kích khởi sóng to gió lớn. Là hắn, như thế nào là hắn? Theo An Lâm theo như lời, nguyên tắc bên trong đối với vị này hắc dạ hữu quân vương miêu tả chỉ có ít ỏi vài nét bút. Vai chính càng có rất nhiều ở cùng hắc dạ tà quân vương chiến đấu. Nhưng là theo thư chung lời nói, hắc dạ hữu quân vương, xa so hắc dạ tà quân vương còn muốn đáng sợ. Hắc dạ tà quân vương tuy rằng thực lực ngập trời, chính là hắc dạ dị chủng chung công nhận đệ nhất nhân. Nhưng là hắc dạ dị chủng nhóm lại càng tôn kính hắc dạ hữu quân vương. Đêm này coi nếu thần minh, đối hắn tôn kính, chỉ ở sau cho bọn họ sinh mệnh mẫu thần. Hắc dạ hữu quân vương thống trị hắc dạ đại lục ngàn năm, địa vị vô cùng củng cố. Hơn nữa chưa bao giờ có người gặp qua hắn ra tay. Nghe nói phàm là gặp qua hắn ra tay người, tất cả đều đã chết. Có quan hệ hắc dạ hữu quân vương nghe đồn muôn vàn. Hơn nữa một cái so một cái nói được còn muốn thái quá. Bất quá cuối cùng vị này hắc dạ hữu quân vương là bị ngủ say 10 năm thức tỉnh Lạc Tinh Lỗi gì. Ết chết, nhưng nghe nói Lạc Tinh Lỗi tuy rằng từ ngủ say chung thức tỉnh, thực lực đại trướng, không người nhưng địch. Nhưng giết hắn là lúc vẫn cứ trả giá không nhỏ đại giới. Nếu không có là điểm này đại giới, vai chính cùng Lạc Tinh Lỗi quyết chiến là lúc, chỉ sợ căn bản không có một chút cơ hội. Nói ngắn lại, vị này cường đại hữu quân vương ở còn không có cùng vai chính chạm mặt phía trước cũng đã ngã xuống. Nhưng Bùi Nặc như thế nào cũng không thể tưởng được, hắn cư nhiên là hắn. Hắn đại sư huynh Hoắc Tâm, Bùi Nặc sư tôn thu hơn 10 vị đệ tử. Bùi Nặc ở trong đó xác thật là tuổi nhỏ nhất, thiên phú tối cao. Nhưng là năm đó hắn ở sư tôn môn hạ là lúc, lại chưa nhiều chịu coi trọng, bởi vì mọi người đều đem ánh mắt đặt ở hắn đại sư huynh Hoắc Tâm trên người. Hoắc Tâm lớn tuổi Bùi Nặc 1000 hơn tuổi, ở Bùi Nặc vừa mới nhập môn là lúc, hắn đã đột phá tôn giả cảnh. Hơn nữa cùng Diệp Thiên Nhiên loại này không đáng tin cậy đại sư huynh bất đồng, Hoắc Tâm thiên phú cực cao, hơn nữa xử sự thủ đoạn cao minh, không chỉ có hiệp trợ sư tôn đem trong tông sự vụ xử lý đến gọn gàng ngăn nắp, đối đãi trong tông đệ tử cùng sư đệ cũng là ân uy cũng thi cực chịu tôn trọng. Lúc ấy tân nhập môn, trừ bỏ một thân thiên phú lại không có sở trường Bùi Nặc cùng này so sánh, quả thực là khác nhau một trời một vực. Mọi người bao gồm bọn họ sư tôn đều không có nghĩ đến, cuối cùng làm thượng Tử Đàn tông tông chủ chi vị không phải Hoắc Tâm, ngược lại là cái này tiểu đệ tử. Đến tột cùng vì sao như thế, đến nay vẫn là tiên đạo đại lục một cái mê. Đáp án chỉ có đế tôn cùng Hoắc Tâm minh bạch. Đế tôn cuối cùng có thể bước lên tông chủ chi vị chỉ có một nguyên nhân, đế tôn muốn làm. Đế tôn muốn làm tông chủ, tự nhiên không có gì làm không thành. Hoắc Tâm tuy rằng dài quá Bùi Nặc 1000 hơn tuổi, nhưng thì tính sao, luận thủ đoạn, tàn nhẫn độc ác, hắn rốt cuộc vẫn là kém đế tôn một bậc. Cuối cùng kết quả, Hoắc Tâm bị trục xuất sư môn, không biết tung tích, mà khi đó công nhận đời kế tiếp Tử Đàn tông tông chủ, biến thành Bùi Nặc. Ở đem sư huynh đuổi ra sư môn lúc sau, Bùi Nặc đã từng muốn nhổ cỏ tận gốc, hoàn toàn dế, tê chết sư huynh, lại rốt cuộc tìm không thấy sư huynh tung tích. Hắn cả người phảng phất tựa như hư không tiêu thất giống nhau. Lại nguyên lai là tránh ở hắc dạ đại lục xưng vương xưng bá. Lúc sau hắc dạ dị chủng tiến công tiên đạo đại lục, chẳng lẽ cũng là xuất phát từ Hoắc Tâm đối hắn thù hận. gặp lão kẻ thù, Đế Tôn tâm tình vô cùng phức tạp. Hắn đối bên cạnh chính rất có ý chí chiến đấu, tộc trưởng nói. Cái kia, A Tứ, các ngươi trong tộc nhưng còn có thể xuất chiến dũng sĩ. Ta chỉ sợ là không thể xuất chiến. Hắn hiện giờ tuy rằng đã thay đổi một khối thân thể, tướng mạo dáng người tuổi đều cùng phía trước khác nhau rất lớn, nhưng là kiếm pháp vẫn là giống nhau. Chỉ cần là quen thuộc hắn kiếm pháp người, thực dễ dàng từ hắn kiếm thế bên trong nhìn ra hắn dấu vết. Nếu là bị Hoắc Tâm nhìn ra tới, kia đã có thể, kỳ thật thời gian đã lâu, Đế Tôn đã không quá nhớ rõ ràng chính mình lúc trước là như thế nào hại sư huynh. Tựa hồ là cho hắn hạ độc, làm hắn tu vi rốt cuộc vô pháp tiến thêm. Tựa hồ là vu hãm hắn cùng ma tu lui tới, làm hắn mất đi sư tôn niềm vui cùng đệ tử tôn kính. Tựa hồ là, Đế Tôn cả đời này làm chuyện xấu thật sự quá nhiều, nhiều đến hắn đều có chút nghĩ không ra. Hiện giờ lại cẩn thận ngẫm lại, chính mình từ trước thật sự là một cái đồ xấu xa. Hoắc Tâm nếu là nhận ra hắn tới lúc sau, sao có thể sẽ bỏ qua hắn. Đế Tôn bên này đánh lên lui trống lớn, bên kia chợt nghe lời này, tộc trưởng âm trầm trầm nói. Người đang nói cái gì? Hắn trừng mắt Bùi Nặc, ánh mắt nghiêm khắc đến cơ hồ muốn đem chi sát rồi sau đó mau. Uy hiếp nói, hiện giờ ngươi lại nói không đi đã vô dụng. Ngươi nếu dám không đi, ta liền làm ngươi giết ngươi tiểu tình nhân, làm ngươi hối hận không kịp. Hắn nói tiểu tình nhân là chỉ Dạ Vũ. Nhân Dạ Vũ thương thế còn chưa khỏi hẳn, cho nên bị lưu tại bộ tộc trong vòng dưỡng thương. Hiện giờ lại bị coi như uy hiếp với hắn lấy cớ. Bùi Nặc trầm mặc một trận, tiện đà nhoẻn miệng cười, nhẹ nhàng bóp chặt tộc trưởng đại nhân cằm. Nói cười mà thôi, hà tất thật sự đâu. Hắn ánh mắt mị hoặc, nghênh diện mà đến hơi thở thế nhưng làm tộc trưởng đại nhân có chút tâm hoảng ý loạn. Hắn thập phần hoảng loạn quay đầu. Ngươi đang làm cái gì? Bùi Nặc chỉ là cười, cũng không trả lời. Tới rồi tình trạng này cũng không có biện pháp, chỉ có thể căng ra đầu thượng. Nếu là không ra chiến, không chỉ có Dạ Vũ khả năng tao ương. Hắn nguyên bản định ra kế hoạch, cũng vô pháp thực thi. Chỉ là Minh Quang kiếm tuyệt không có thể lại dùng, mà kiếm chiêu cũng không thể dùng. Bởi vì chỉ sợ hắn vừa ra kiếm, Hoắc Tâm liền rất có khả năng từ hắn kiếm pháp bên trong, thậm chí là hắn cầm kiếm tư thế chung tìm ra bóng dáng của hắn. Đế Tôn thở dài một hơi, trận chiến đấu này nên như thế nào đánh? Glow, tả hữu hai vị quân vương xuất hiện, các tộc Hắc Dạ dị chủng nhóm sôi nổi hạ bái, gặp qua quân thượng. Hoắc Tâm không nói một lời, Hàn Húc lại cười nói, hôm nay anh hùng đại bỉ, vì chính là tương đối ra các tộc chi gian thực lực sai biệt, chư vị không được lưu thủ, cần toàn lực mà làm. Người thắng vinh, bại giả nhục, chính là ngàn vạn năm tiên cổ bất biến chân lý. Cư nhiên liền một câu trường hợp lời nói đều không nói, liền như vậy trắng ra cổ động mọi người đấu võ, quả thực là tràn ngập Hắc Dạ dị chủng phong cách. Đơn giản thô bạo, vũ lực tối thượng, nhưng hắn những lời này phảng phất nói đến đại gia tâm khảm chung đi. Mọi người tình cảm quần chúng trào dâng, hét lớn một tiếng, hảo, anh hùng đại bỉ rốt cuộc bắt đầu rồi. Anh hùng đại bỉ chọn dùng chính là thắng chàng tương so. Từ năm vị bộ tộc các dũng sĩ thay phiên đối chiến, cuối cùng y theo từng người thắng chàng quyết định thứ tự. Đầu tiên lên sân khấu chính là năm bộ tộc bên trong thực lực mạnh nhất kim bộ tộc cùng thổ bộ tộc. Kim bộ tộc tinh thông tiến công, thổ bộ tộc tinh thông phòng ngự, bọn họ hai tộc tương so, thập phần xuất sắc. Trận chiến đấu này cuối cùng lấy kim bộ tộc thắng lợi mà chấm dứt. Lúc sau đến phiên thổ bộ tộc cùng mộc bộ tộc, cuối cùng lấy mộc bộ tộc tương so mà chấm dứt. Thủy bộ tộc làm thượng một lần anh hùng đại bỉ lót đế giả. Tỉ thí thứ tự bài đến thập phần lúc sau, hơn nửa ngày mới cuối cùng đến phiên bọn họ, cùng bọn họ so sánh với. Đúng là bọn họ đối thủ một mất một còn. Chán ghét hỏa chi bộ tộc, lấy ra ngươi kiếm, hảo hảo giáo huấn bọn họ. Tộc trưởng xoa tay hầm hè cấp Bùi Nặc cổ vũ nói. kiến thức qua Bùi Nặc Vô Song kiếm pháp. Hắn đối Bùi Nặc có dị thường tin tưởng. Dù sao bọn họ năm nay Thủy Chi bộ tộc tuyệt đối không thể lại lót đế. Bùi Nặc nhẹ nhàng gật đầu, đi lên tỷ thí đài. Nhưng ra ngoài mọi người dự kiến, trên tay hắn vẫn chưa chấp kiếm, liền vũ khí đều không lấy. Đây là muốn nhận thua. Mọi người ở đây suy đoán là lúc, trên đài hỏa tộc dũng sĩ thấy Bùi Nặc, trên mặt một trận xanh trắng. Cuối cùng nói, này một trận, ta nhận thua. Mọi người, từ từ, đây là tình huống như thế nào? Này còn không có đấu võ đâu. Nhận thua cái gì? Trọng tài quan có chút giật mình nhìn hỏa tộc vị kia dũng sĩ. Hỏi, người xác định nhận thua? Hỏa tộc dũng sĩ liếm liếm môi, lại nhìn mặt vô biểu tình Bùi Nặc, hung hăng gật gật đầu. Đúng vậy, hắc dạ dị chủng nhóm thờ phụng chiến đấu. Nào có này bất chiến mà hàng đạo lý. Hỏa tộc dũng sĩ này cử, không thể nghi ngờ nhấc lên sóng to gió lớn, làm mọi người nghị luận sôi nổi. Hỏa đại, ngươi đang làm cái gì? Lại là hỏa tộc tộc trưởng ở chất vấn cháy tộc dũng sĩ. Dũng sĩ nhìn hắn tộc trưởng đại nhân liếc mắt một cái, mặt hiện vẻ xấu hổ, lại vẫn như cũ nói, ta nhận thua, sau đó liền xám xịt hạ tỷ thí đài. Bùi Nặc nhẹ nhàng đảo qua đã ngây người trọng tài quan, hơi hơi thúc giục nói, còn không mau tuyên bố kết quả. Trọng tài quan sửng sốt một chút, chỉ phải tuyên bố thủy tộc thắng. Bùi Nặc trận này thắng lợi, nhưng đến so thực lực mạnh nhất kim tộc tới nhẹ nhàng nhiều. Hắn liền kiếm cũng chưa ra, góc áo cũng chưa động, nhẹ nhàng đạt được thắng lợi. Mọi người xem đến một trận phát ngốc. Chẳng lẽ cái này thủy tộc dũng sĩ như thế chi cường, cư nhiên có thể kêu đối người bất chiến mà hội. Mà kế tiếp phát sinh việc, toàn làm bọn hắn mở rộng tầm mắt. Chỉ cần vị này thủy tộc dũng sĩ vừa lên tràng, mặc kệ đối thủ của hắn là ai đều hảo, cho dù là thực lực mạnh nhất kim tộc dũng sĩ, đều sẽ gấp không chờ nổi đối trọng tài quan đạo. Trận này tỷ thí ta nhận thua. Một vòng xuống dưới, vị này thần bí khó lường thủy tộc dũng sĩ cư nhiên lấy 5 thắng liên tiếp xếp hạng đệ nhất vị. Nhất kỳ diệu chính là, hắn cư nhiên liền căn ngón tay đều không cần động, có thể nói sử thượng nhẹ nhàng nhất chiến đấu. Ở đánh thắng cường đại nhất đối thủ kim tộc dũng sĩ lúc sau, Bùi Nặc hạ tỷ thí đài, đã sớm chờ đợi đã lâu tộc trưởng lập tức chào đón, hỏi ra tất cả mọi người muốn biết sự tình. Người rốt cuộc là như thế nào làm được, lấy Bùi Nặc khả năng, đánh thắng đối thủ hắn không kinh ngạc, toàn bộ đánh thắng đối thủ bắt được đầu danh hắn cũng không kinh ngạc. Nhưng nhất làm hắn ngạc nhiên chính là, Bùi Nặc cư nhiên vô dụng động, cứ như vậy không thể tưởng tượng bắt được thắng lợi. Đây là cái gì yêu pháp sao? Đối với hắn nghi hoặc, Bùi Nặc chỉ là nhẹ nhàng cười. Nếu không vận dụng Minh Quang kiếm, lại không ra nhất chiêu nhất thức liền tưởng thắng được tỷ thí, quả thực là thiên phương dạ đàm. Đối này, đế tôn sách lược là uy hiếp. Sớm tại tỷ thí bắt đầu đêm trước, hắn liền tiến lên từng cái đem 4 tộc dũng sĩ tất cả đều tìm một lần. Câu đầu tiên lời nói đó là, nghe nói ngươi thèm nhỏ dãi ta thê tử. Đối phương, ngươi vị nào? Ngươi thê tử lại vị nào? Bùi Nặc không nói hai lời liền rút ra Minh Quang kiếm, đem vị kia dũng sĩ phá tan đánh một đốn. Sau đó nhàn nhạt thu hồi kiếm, nói, khinh nhục ta thê người, chỉ có lấy mệnh hoàn lại. Chúng ta tỉ thí chàng tái kiến, đến lúc đó cũng làm tứ nhi nhìn xem, chúng ta đến tột cùng ai mới là người mạnh nhất. Sau đó cũng chỉ lưu lại một tịch liêu bóng dáng. Dũng sĩ, Bùi Nặc này phiên hành động lộ ra 3 cái tin tức. Đệ nhất, hắn rất mạnh, là bọn họ vô pháp lực cập cường. Đệ nhị, hắn chuẩn bị muốn ở tỉ thí trong sân đem chính mình giết. Đệ tam, hắn là người điên, ít nhiều tả quân vương Hàn Húc lý do thoái thác, làm các vị dũng sĩ tất cả đều dùng hết toàn lực một trận chiến. Bọn họ đều thực lo lắng bị cái này kẻ điên ở tỉ thí khi nhân cơ hội cấp giết. Vì thế tỉ thí ngay từ đầu liền lập tức đầu hàng. Ấn quy củ, bọn họ đã nhận thua. Bùi Nặc liền lại vô đạo lý tiếp tục hướng bọn họ động thủ. Cho nên, Đế Tôn chỉ là đem chiến đấu chẳng từ tỉ thí trên đài chuyển rời đến tỉ thí dưới đài. Các tộc trận doanh bên trong, các tộc trưởng nhóm đều ở truy vấn nhà mình dũng sĩ vì sao nhận thua. Các dũng sĩ lại tất cả đều ấp úng không chịu nói. Bọn họ nơi nào không biết xấu hổ thừa nhận chính mình là tham sống sợ chết a, nhưng dù sao người nọ thực lực như vậy cường đại. Bọn họ không nhận thua cũng là thua. Nhận thua cũng là thua. Tội gì muốn bắt chính mình mệnh đi đua đâu. Qua một hồi lâu, trọng tài quan tuyên bố kết quả. Đa tạ các tộc các dũng sĩ nhiệt tình tham dự. Lần này anh hùng đại bỉ bài vị theo thứ tự như sau. Đệ nhất vị, Thủy Chi Bộ Tộc. Thủy Chi Bộ Tộc nơi này bộc phát ra nhiệt liệt tiếng hoan hô. Rốt cuộc chờ tới rồi như vậy một ngày. Nhiều năm như vậy, bọn họ nhiều lần ở anh hùng đại bỉ bên trong lót đế. Nhiều lần gặp bộ tộc khác coi khinh cùng cười nhạo. Còn muốn đối mặt khả năng triệt tộc chi nguy. Hiện giờ, bọn họ rốt cuộc có thể dương mi thổ khí. So sánh với bọn họ hưng phấn, bộ tộc khác đều dị thường an tĩnh. Vị thứ hai, Kim Chi Bộ Tộc. Vị thứ ba, Thổ Chi Bộ Tộc. Vị thứ tư, Mộc Chi Bộ Tộc. Vị thứ năm, Hỏa Chi Bộ Tộc. Trọng tài quan đem danh sách niệm ra, mới nói, anh hùng đại bỉ kết thúc. Hiện tại cho mời Thủy Chi Bộ Tộc, Kim Chi Bộ Tộc, Thổ Chi Bộ Tộc tiến lên một bước, tiếp thu quân thượng chúc mừng. Là đế niệm phù, quân thượng muốn ban thưởng đế niệm phù. Thủy tộc trường hưng phấn ở bùi nặc bên tai lẩm bẩm, kiềm giữ đế niệm phù. Ở đêm tối sao sẽ thượng mới có thể vào đêm tối bụng. Đạt được càng nhiều ban thưởng cùng chúc phúc. Mau đi lĩnh đế niệm phù đi. Bùi nặc liếc nhìn hắn một cái. Người mới là tộc trường. Nói cái gì đâu. Thủy tộc trường cái này đã đem bùi nặc trở thành là người một nhà. Đây là ứng thuộc về ngươi vinh dự. Không người có thể thay thế. Mau đi đi, ở thủy tộc lớn lên thúc dục dưới. Bùi nặc vẫn là chậm rãi tiến lên. Hắn hiện giờ sớm đã thay đổi một bộ thân thể. Sư huynh hẳn là nhận không ra hắn tới mới đúng đi. Tam tộc dũng sĩ đứng ở tỉ thí đài phía trên. Từ hai vị quân vương tự mình đem đế niệm phù giao cho bọn họ trên tay. Hỏa tộc cùng dân tộc thổ hai vị dũng sĩ là từ Hàn Húc thân thủ ban thưởng. Hắn đem phù bài đưa qua. Có chút tò mò hỏi, ngươi chờ đây là làm sao vậy? Bổn vương thực đáng sợ, vì sao run đến lợi hại như vậy? Hai vị dũng sĩ đồng thời lắc đầu. Quân vương bệ hạ tuy rằng cao cao tại thượng, nhưng bọn hắn mỗi năm đều phải xem một hai lần. Sớm đã thành thói quen, bọn họ hiện giờ là sợ hãi. Đứng ở bọn họ bên cạnh cái kia kẻ điên, sẽ đột nhiên hoành lông mày rút ra kiếm tới đem bọn họ giết. Kẻ điên chuyện gì làm không được. Hai tộc dũng sĩ chịu xong ban thưởng lúc sau, liền từ hữu quân vương cấp nước tộc dũng sĩ ban cho đế niệm phù. Hoắc Tâm lấy ra đế niệm phù. Hắn này cái đế niệm phù cùng cấp hỏa thổ nhị vị dũng sĩ rất có bất đồng. Phù thân vàng ròng, đây là độc thuộc về thủ vị vinh quang. Bùi nặc tiếp nhận phù, nói một tiếng, đa tạ quân thượng. Hoắc Tâm nhìn hắn một cái, hỏi, ngươi tên là gì? Vì sao che mặt? Quảng cáo. Cách chương.